Chương 355, vì vậy Thương Hải. Thanh Phù nội thành rung chuyển bất an, một hồi lại một trận cùng bạo khí cơ điên cuồng vuốt màu xanh màn trời. Theo tần suất gia tăng, thoạt nhìn cái kia màu xanh màn trời liền muốn tràn đầy nguy cơ. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ sợ bất kể là ai đều có thể nhìn ra, đạo kia lấy thành làm cơ sở Thanh Phù, sở muốn trấn áp chính là vị này không biết thân phận tu sĩ. Chỉ là lão đạo sĩ đã chết, ai có thể chống lại, vị kia cầm đao Tây Sơn có thể ngăn lại người nọ. Khoảng cách Thanh Phù thành hơn 10 dặm, có một chiếc thuyền lá nhỏ theo Tang Giang hạ xuống, thuyền nhỏ lên, đứng đấy một cái thanh y nam nhân. Nếu là nói lúc trước Tây Sơn khí thế làm cho người ta nhìn qua, liền biết là một cái tuyệt thế tu sĩ, cái này một vị làm cho người ta ấn tượng, liền lộ ra muốn bình thường rất nhiều. Hắn đứng ở đầu thuyền, nhìn xem Thanh Phù trên thành phương hướng, thần tình phức tạp. Sau một lát, có một đạo ánh sáng màu xanh từ xa đến gần, hạ xuống đầu thuyền, chậm rãi hiện ra thân hình, đúng là đã trở nên có chút mờ mịt lão đạo sĩ. Hắn nhìn lấy cái này thanh y nam nhân, cau mày nói, Thanh Thiên Quân, ta và ngươi ước định hiện nay không tính toán gì hết rồi hả? Người nào có thể biết, vị kia hiện nay hẳn là sức đầu mẻ trán Thanh Thiên Thành chủ nhân, giờ phút này vậy mà không ở Thanh Thiên Thành trong, ngược lại là đã đến Thanh Phù ngoài thành. Thanh Thiên Quân quay đầu, nhìn xem lão đạo sĩ, châm chọc nói, ước định là như thế nào, ngươi chỉ sợ so với ta rõ ràng hơn, chính ngươi nhìn một cái ngươi mình còn có mấy đốt hương thời gian tốt sống, năm đó cùng Thanh Thiên Quân tại trong thành đại chiến, mới đặt chân Thương Hải chẳng bao lâu nữa Thanh Thiên Quân hào khí vượt mây, tự cho là tại hơn trăm hiệp ở trong liền muốn lấy lão đạo sĩ tính mạng, không tiếc cùng hắn định ra ước định, nếu là không thể công thành, lão đạo sĩ trên đời một ngày, hắn Thanh Thiên Quân tuyệt không đặt chân Thanh Phù thành một bước. Cuối cùng Thanh Thiên Quân tuy nói là thắng xuống dưới, có thể đích đích xác xác là ở trăm chiêu sau đó mới thắng được lão đạo sĩ đấy, vì vậy tại sau đó thời gian trong, Thanh Thiên Quân cũng không đặt chân Thanh Phù thành nửa bước, cho đến hôm nay mới đến nơi này. Ngôn Phù Linh, ngươi yên tâm, ngươi triệt để tiêu tán trên thế gian lúc trước, ta không bước vào tòa thành kia. Lão đạo sĩ ánh mắt phức tạp nhìn xem vị này hiện nay yêu thổ trong thanh danh thịnh nhất đại yêu. Thanh Thiên Quân chấp hai tay sau lưng, nhìn xem Thanh Phù thành hờ hững nói, Tây Sơn người trẻ tuổi kia, không phải địch thủ, hắn mà chết tại chỗ của ta, lão gia hỏa kia gặp không thuận theo không buông tha, huống hồ hắn đối với ta coi như là có chút tình ý, đợi lát nữa ta sẽ cứu hắn đi ra ngoài. Về phần vị kia, phá thành mà ra thời điểm đúng là khí thịnh thời điểm, ta vừa vặn muốn nhìn một chút, cảnh giới của hắn đến cùng cao bao nhiêu. Lão đạo sĩ nghi hoặc hỏi, sau đó thì sao? Thanh Thiên Quân mặt không biểu tình, đều 6.000 năm, dù thế nào dựa vào những cái kia bàn môn tà đạo sống sót, cũng không thấy được còn là năm đó hắn, lại bị ngươi dùng phù đè ép cái này mấy trăm năm, đánh một trận xong, mặc dù là có thể còn sống, cũng không nhiều lắm uy hiếp, các ngươi không muốn yêu thổ nhiều ra một vị đại yêu, chúng ta lại làm sao suy nghĩ? Lão đạo sĩ hừ lạnh một tiếng, các ngươi những thứ này yêu tộc, trời sinh tính sau cùng xảo trá. Thanh Thiên Quân nhìn xem cái này đã chết người, không nhẹ không nặng nhắc nhở, nhân tộc không hẳn như vậy có thể tốt hơn chỗ nào, bằng không ngươi tới yêu thổ làm quá mức. Lão đạo sĩ nhất thời nghẹn lời, không nói một lời. Sau một lát, vị này đã giải thoát rồi đạo môn tu sĩ hỏi, trong thành người trẻ tuổi kia làm sao bây giờ, ngươi muốn là giết, không sợ Triêu Thanh Thu tìm ngươi tính sổ. Nếu lão đạo sĩ còn sống, là quả quyết không có nhiều lời như vậy đấy. Thanh Thiên Quân hơi hơi vẫy tay, mặt sông liền bày biện ra đã đến Lý Phù Giao tại đáy hồ phía dưới tình cảnh, bỗng nhiên chỉ chốc lát, mới mở miệng nói ra, nếu là có cơ hội, ngay cả ta Triêu Thanh Thu cũng dám giết, hết lần này tới lần khác cái này một cái chó má kiếm sĩ, không động đậy đạt được chút nào, trong lời nói, có chút không che giấu chút nào bất đắc dĩ, lão đạo sĩ có chút không hiểu thấu, hắn ngược lại hỏi, ngươi Thanh Thiên Thành trong cuối cùng tại mưu đồ mấy thứ gì đó. Thanh Thiên Quân không nói một lời, hắn tính tình không tính là tốt, một cái đăng lâu mà thôi, chưa trong mắt hắn. Tính toán đâu ra đấy, thế gian này có thể làm cho hắn nguyện ý thật dễ nói chuyện cũng chỉ có ba người, hai nữ nhân, một lớn một nhỏ, trừ lần đó ra, chính là cái kia vị ai cũng đánh không lại kiếm tiên, ba người này nhất định là trên đời không nhất giảng đạo lý người, về phần những người khác, coi như là cùng với hắn giảng đạo lý, cũng xứng. Lão đạo sĩ ánh sáng màu xanh yếu ớt, dần dần liền muốn tiêu tán. Thanh Thiên Quân nhìn xem sắp tiêu tán lão đạo sĩ, bỗng nhiên nói ra, ngươi kỳ thật không tính đần, chỉ là đang tìm giải thoát biện pháp. Lão đạo sĩ há miệng cười to, đầu nói một câu không hiểu thấu mà nói, thật muốn đánh đứng lên, không hẳn như vậy Lâm Hồng Chúc có thể thắng được bần đạo. Thanh Thiên Quân lắc đầu, ngươi cũng chính là so với hắn sống lâu vài năm mà thôi. Tiếng nói bị gió thổi tản ra, lão đạo sĩ cuối cùng thân hình cũng bị gió thổi tản ra. Thanh Thiên Quân nhìn xem gần ngay trước mắt Thanh Phù Thành, thần tình hơi bẩm, so với ta sinh ra sớm 6.000 năm, thì như thế nào? Tại ven hồ bên cạnh bờ, cầm đao Tây Sơn gặp được cái kia bị được sương mù bao phủ cái vị kia xuất hiện ở trong thành, thấy không rõ khuôn mặt, thấy không rõ nam nữ, nhưng khí thế mười phần, ngập trời yêu khí tại trên người hắn tứ tán mà ra, làm cho Tây Sơn đều cảm thấy cực kỳ áp lực. Nếu là đây cũng không phải là cái gì chướng nhãn pháp mà nói, Tây Sơn là được phán định đối phương tuyệt đối là một vị Thương Hải đại yêu. Chỉ là yêu thổ Thương Hải đại yêu cũng liền như vậy mấy vị, mỗi một vị đều có uy danh hiển hách, ai không biết đây cũng là từ đâu nhảy ra một vị, hơn nữa còn tại Thanh Phù trong thành. Cái này đăng lâu cảnh ngôn phù linh vẽ ra một đạo phù liền có thể ngăn chặn một vị đại yêu, cái này nói ra không cảm thấy nghe rợn cả người, lúc nào lão đạo sĩ có cái này khả năng, huống hồ một vị đại yêu thật sự là một đạo phù liền có thể áp chế được hay sao? Tây Sơn trong đầu suy nghĩ liên tục, chỉ là hiện tại xem ra, vị kia hiện nay cảnh giới tạm không biết được tu sĩ, cũng không chú ý tới Tây Sơn, mà là lực chú ý đều tại cái kia đạo thanh sắc màn trời trên. Tây Sơn nắm chặt chuôi đao, không định tiếp tục ra tay, hắn kế tiếp muốn nhìn hắn là hay không có thể phá vỡ cái này đạo thanh sắc màn trời, nếu không phải có thể, mặc dù uy thế lại hoảng sợ, Tây Sơn sau đó đao, chỉ sợ đều muốn hướng phía hắn vung qua. Từng đạo cuồng bạo khí cơ không ngừng oanh kích lấy cái kia đạo thanh sắc màn trời, vô số tứ tán khí cơ rơi xuống nội thành, liền phá hủy từng tòa kiến trúc, cả tòa thành đô tại rung nhẹ nhẹ, vị kia thủy chung bao phủ tại sương mù chính giữa tồn tại lại lần nữa phát ra một tiếng thanh âm kỳ quái, chi. Theo đạo này thanh âm vang vọng nội thành, màu xanh màn trời bắt đầu xuất hiện một cái lại một đầu vết rách, thoạt nhìn không được bao lâu liền muốn triệt để vỡ vụn. Tây Sơn nhìn xem màn trời, thần tình phức tạp, bịch một tiếng, như là mặt kính phá toái. Màu xanh màn trời triệt để phá vỡ, không còn đạo kia phù áp chế, một loại trước đó chưa từng có tràn đầy khí cơ đột phá trói buộc, dần dần sinh ra, như là ma thần sống lại, đại yêu hiển thế. Tây Sơn lại không một chút do dự, thân hình liền muốn lướt đi Thanh Phù thành, trong tộc muốn lấy vật vốn cũng không có cùng hắn nói rõ, chỉ nói đây đối với hắn theo đăng lâu bước vào Thương Hải có lớn lao chỗ tốt, muốn không phải như vậy, hắn cũng không đến mức theo Tây Sơn đi đến nơi đây, chỉ là vật kia chính là chỗ này đạo Thanh Phù ép xuống lấy cái vị kia, này làm sao lấy? Một vị đại yêu, không được phép Tây Sơn suy nghĩ nhiều, thân hình của hắn đã sớm rời thành mà đi, mà tại phá vỡ màu xanh màn trời đồng thời, người nọ cuối cùng là phát hiện trong thành khác thường, đối với Tây Sơn, người nọ xa xa một chưởng chém ra, vô số tràn đầy khí cơ như là sông lớn lao nhanh, hướng phía Tây Sơn mà đến, vị này đăng lâu cảnh yêu tu vốn cũng đã bị thương, nếu lại chống cự trên như vậy một chưởng, chỉ sợ thật muốn đoạn tuyệt tu hành khả năng, Tây Sơn nghiến răng chém ra một đao, lúc trước coi như là bá đạo tuyệt luân ánh đao, bây giờ đang ở đạo này tràn đầy khí cơ trước mặt, đầu coi như là một ít trò mèo. Một đao kia cũng không thể đủ ngăn C và AM, 7843, N mảy may, tại sao một lát liền bị đạo này khí cơ bá đạo đánh nát, dễ như trở bàn tay, không ngoài như vậy. Chỉ là ở đằng kia đạo khí cơ sắp đến Tây Sơn trước người đồng thời, có một tay một phát bắt được Tây Sơn trường bào, tiện tay đem ném đi ra, đồng thời còn có một câu xa xa truyền đến, mau trở về Tây Sơn. Thanh Thiên Quân xuất hiện ở mặt hồ không trung, Tây Sơn sắc mặt trắng bệch. Nhưng vẫn là ôm quyền nói, đa tạ yêu quân cứu giúp, Thanh Thiên Quân mặt không biểu tình, chỉ là nhìn trước mắt cái kia đoàn sương mù, một tay xa xa duỗi ra, chỉ có hai chữ, đến chiến,